tối cường thần thoại đế hoàng, chương 266, Thánh Hoàng ngự trị, góc truyện audio.com. Chúng ta chính là sử tướng của Nam Vực Thánh Triều chuyên tới để tuyên đọc Thánh Hoàng ngự trị. Bên trong một tên người bạc mở miệng nói, âm thanh không giận mà uy, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nam Vực Thánh Triều, Thánh Hoàng, toàn bộ vương đô lập tức xôn xao, Tần Quân càng là trừng to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Đã sớm nghe nói phía trên Hoàng Triều còn có tổ chức quyền lực cao hơn, không nghĩ tới còn có Thánh Triều tồn tại. Thái Bạch Kim Tinh không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ. Không nghĩ tới bệ hạ nhanh như vậy liền đưa tới chú ý của Thánh Triều. Lúc này, hai bóng người từ phương hướng Hoàng Cung bay tới chính là Ngạo Vô Kiếm cùng Lôi Chấn Tử. Ngạo Vô Kiếm khắp khuôn mặt là vẻ rung động cùng không dám tin tưởng, Lôi Chấn Tử thì nhíu mày xem kỹ hai tên Thánh Triều sử tướng, chân tiên cảnh cường giả nói không chừng sẽ đối với Tần Quân tạo thành uy hiếp. Nhìn thấy Tần Quân trầm mặc không nói, một tên Thánh Triều sử tướng trầm giọng nói. Còn không quỳ xuống lĩnh chỉ. Sát, Tần Quân trong lòng lập tức bạo thô, lão tử hôm nay đăng cơ, ngươi liền đến để cho ta ngay trước mặt dân chúng dưới đài quỳ xuống, ngươi là cố ý đến chèn ép ta sao? Thật tình không biết Thánh Triều sử tướng ngược lại không phải cố ý, Thánh Triều chính là người thống trị cao nhất toàn bộ Nam Vực, đối mặt với Thánh Hoàng ý chỉ bất luận kẻ nào đều phải quỳ xuống. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút được đại diễn đan ba cái. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút được thiên phẩm không gian quyền trục. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, nhưng Tần Quân tâm tư đã thả ở trên không trung hai vị Thánh Triều sử tướng, không có bận tâm đến rút được đồ vật gì. Cảm thụ được ánh mắt của bách tính cùng tu sĩ hai bên đường phố, Tần Quân khẽ nhíu mày, lúc này nếu là quỳ xuống, cho dù đối phương là Thánh Triều sử tướng, hắn tại trong mắt bách tính chỉ sợ cũng không bằng lúc trước truyền kỳ như vậy, chỉ ít hắn cũng có đồ vật sợ hãi, hắn cũng có người cần phải vì đó quỳ xuống. Nhưng lúc này không quỳ, đúng là nói rõ cùng Thánh Triều đối nghịch, mẹ nó, đắc tội Thâm Uyên Môn, lại đắc tội một cái Thánh Triều, Tần Quân đoán chừng mình không chết trăm ngàn lần đều tính là kỳ tích. Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang do dự thì Lôi Chấn Tử bỗng nhiên mở miệng nói. Hôm nay chính là ngày bệ hạ ta đăng cơ, có lời gì thì mau nói, hy vọng chúng ta không nên nháo ra không thoải mái. Lời vừa nói ra, hai tên Thánh Triều sử tướng liền vô ý thức nhìn về phía hắn, đồng tử lập tức co rụt lại, tại dưới cảm giác thần trí của bọn hắn, Lôi Chấn Tử tản ra hung uy ngập trời, để bọn hắn không khỏi lông tơ dựng đứng. Các hạ thế nhưng là Lôi Chấn Tử, một tên Thánh Triều sử tướng nhíu mày hỏi, dưới ý thức hai tay đã nắm lại thành quyền đầu. Mấy ngày gần nhất, Lôi Chấn Tử thế nhưng là nhân vật phong vân toàn bộ Nam Vực, nhất là tại Thánh Triều, có thể nói là lưu truyền rộng rãi. Bọn hắn từng gặp qua Thâm Uyên Môn An Diêm Sát mà lại là lấy tư thái ngưỡng vọng, phía trước tên nam tử kỳ dị mọc ra hai cánh này vậy mà có thể nghiền ép An Diêm Sát, có thể nghĩ hắn mạnh bao nhiêu. Lôi Chấn Tử không có trả lời, chỉ là một mạch nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn trên trán đổ mồ hôi lạnh. Đã như vậy, bọn ta liền bắt đầu đọc Thánh Hoàng ngự trị. Một tên Thánh Triều sử tướng gánh không được áp lực liền quay người đối với Tần Quân nói. Góc truyện audio.com nói, trong lòng bọn họ tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám biểu đạt ra bên ngoài, kim tiên cảnh cường giả thế nhưng là tồn tại đỉnh phong toàn bộ Nam Vực, bọn hắn đắc tội không nổi. Tần Quân lập tức khiêu mi, hắn cũng rất tò mò Thánh Hoàng sẽ đối với hắn ban bố cái ý chỉ gì. Ngày hôm nay, Tần Quân cùng Càn Nguyệt Vương quốc trở thành nước phụ thuộc Thánh Triều, thụ Thánh Triều che chở. Thánh Triều sứ giả âm thanh tận lực tăng lớn, làm cho cả vương đô tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, tựa như sấm sét đất bằng, để tất cả mọi người đều sôi trào lên. Đây là ý gì? Đần độn, Thánh Triều khẳng định so với Hoàng Triều địa vị còn cao hơn, xem ra Đại Tần Vương quốc chúng ta muốn phát đạt à? Thật hay giả, vì cái gì ta trước kia đều chưa từng nghe qua Thánh Triều? Dù sao ta cảm giác hai người kia dáng vẻ rất lợi hại. Chật chật lợi hại hơn nữa cũng làm được cái gì, tại trước mặt Lôi tướng quân vẫn như cũ sợ hãi. Tần Quân ánh mắt ngưng tụ, lại là thu phục hắn, tuy rằng lấy Đại Tần Vương quốc tình cảnh hiện tại, xác thực cần một cái ô dù. Nghĩ xong, hắn cười vang nói, đa tạ Thánh Hoàng, tuy nhiên Càn Nguyệt Vương quốc đã đổi tên là Đại Tần Vương quốc. Đây đều là việc nhỏ, còn mời ngươi cùng chúng ta ký kết công văn. Một tên Thánh Triều sử tướng nói, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Đại Tần Vương quốc, không muốn lại đối mặt với Lôi Chấn Tử. Như vậy liền cùng trẫm nhập Hoàng Cung đi, Tần Quân vung tay áo nói ra, nói xong liền chui vào trong kiệu, thấy vậy để hai tên Thánh Triều sử tướng không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ có thể đi theo Hoàng Cung cấm vệ tiến lên. Một tràng phong ba cứ như vậy trôi qua, nhưng Nam Vực Thánh Triều xuất hiện thế tất sẽ khiến phương viên mấy chục cái vương quốc chấn động, bởi vì mấy trăm năm qua, sứ giả Thánh Triều cũng không có ở vùng này xuất hiện qua. hệ thống tiếp tục triệu hoán thần ma, hai lần cơ hội đều dùng. Sau khi ngồi xuống, Tần Quân trực tiếp ở trong lòng nói ra, hôm nay thế nhưng là ngày đại hỷ của hắn, vận khí chắc chắn sẽ không kém, cho nên hắn cũng liền lười nhắc tích lũy đến 5 lần triệu hoán cơ hội lại dung hợp. Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, một văn một võ là tốt nhất, văn đến Khương Tử Nha, võ đến Tôn Ngộ Không hoặc là Nhị Lang Thần. Tần Quân không khỏi ảo tưởng đến, nếu thật sự là như thế, hắn ngủ đều có thể cười tỉnh. Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần liền không cần nhiều lời, cường giả nổi tiếng. Khương Tử Nha càng ghê gớm, Khương Tử Nha trong lịch sử cũng là văn thần mạnh nhất, Gia Cát Lượng ở trước mặt hắn cũng phải dựa vào sau đứng, thời kỳ nhà Chu thống trị thế nhưng là hơn 700 năm hoa hạ lịch sử đệ nhất. Phong thần diễn nghĩa, Khương Tử Nha càng ghê gớm, cầm trong tay phong thần bảng, thần tiên thiên đình đại bộ phận là dựa vào phong thần bảng đến phong. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Lý Tồn Hiếu. Tần Quân con mắt lập tức trừng lớn, tên này lại bị triệu hoán đến. Vương bất quá bá, tướng bất quá lý. Bá là chỉ Hạng Vũ, lý là chỉ Lý Tồn Hiếu. Bên trong giả sử truyền thuyết Lý Tồn Hiếu một tay có hơn 2 vạn cân lực lượng, hắn địa vị tại đường mặt 5 đời tương đương với đường sơ Lý Nguyên Bá, tồn tại giống như bật hách. Tương đương với phiên bội Lý Nguyên Bá, nhưng chỉ số thông minh cũng không giống như Lý Nguyên Bá ngu như. Góc truyện audio.com Vậy, rất nhanh Tần Quân lại nhíu mày, hắn triệu hoán đi ra Lý Nguyên Bá chính là Kim Sí Đại Bằng Điểu chuyển thế, cho nên mới có được địa tiên cảnh tu vị, Lý Tồn Hiếu tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng rất rõ ràng cũng không sánh bằng Lý Nguyên Bá thần hóa. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị để hệ thống đem Lý Tồn Hiếu thuộc tính liệt biểu điều ra đến, thì lại có một hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Lưu Bá Ôn, nằm rãnh, lại là gia hỏa này. Tần Quân miệng không khỏi trương đại, Lưu Bá Ôn thế nhưng là siêu cấp trợ lực trợ giúp Chu Nguyên Chương nhất thống thiên hạ quân sự gia, chính trị gia, văn học gia, nổi tiếng nguyên mặt Minh Sơ, Minh Triều khai quốc công thần. Như là Gia Cát Lượng bị nhiều đời thần hóa, thậm chí có truyền thuyết chỉ Lưu Bá Ôn chính là một tên thiên thần chuyển thế trước người Ngọc Đế, trước biết 500 năm, sau biết 500 năm. Lịch sử Hoa Hạ có một câu truyền ngôn, tam phân thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn. Có thể thấy được Lưu Bá Ôn bị các thời đại tôn sùng bực nào. Có Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn dạng tổ hợp chấp chính này, Đại Tần Vương quốc không muốn quật khởi cũng khó khăn a. Lại thêm Lý Nguyên Bá, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử Từ Quỷ Khốc Quan Vũ mấy tên siêu cấp chiến tướng, Tần Quân thậm chí có xúc động ngựa giống bên trên hướng Nam Trác Hoàng Triều khai chiến. Kể từ hôm nay thủ hạ dưới tay hắn không còn tất cả đều là đầu óc đơn giản tứ chi phát triển đại cơ bá nữa a. Cách chương.